Vạn đạo Long Hoàng, chương 4605, đã từng thập cường chủng tộc. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Còn có chính là chủ đại lục chung quanh những đại lục này mảnh vỡ, song phương vì tranh đoạt địa hạt có đôi khi cũng sẽ phái người từ ngoại vi những đại lục này mảnh vỡ tiến công, cho nên bất kể là những cái kia cứ điểm, vẫn là chung quanh những đại lục này mảnh vỡ, đều có cường giả trấn thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chính là tọa trấn mảng đại lục này mảnh vỡ, thay phiên đến, mỗi người tọa trấn 100 năm, người tới rất khéo, tiếp qua 3 ngày, ta liền tọa trấn tràn đầy 100 năm, đến lúc đó liền có thể phản hồi chủ đại lục, đến lúc đó dẫn ngươi đi chủ đại lục. Đường quân nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, nhưng là hắn ánh mắt lại rơi ở chủ trung tâm đại lục chỗ. Ở chủ trung tâm đại lục chỗ có một khu vực đen kịt mơ hồ, hơn nữa chiếm cứ khu vực phi thường lớn, khoảng chừng chủ đại lục một nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, lớn như vậy một khối khu vực không có bất kỳ cái gì một đầu bạch tuyến hoặc là chỉ đỏ, cũng không có bất kỳ cái gì một cái điểm trắng hoặc là điểm đỏ. Ngược lại là ở khu vực này chung quanh có một chút điểm trắng hoặc là điểm đỏ quay chung quanh mảnh này khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mảnh này khu vực làm chủ đại lục hạch tâm chiến trường, mảnh này khu vực vô cùng nguy hiểm phi thường khủng bố, hàng năm tràn ngập sát khí kinh thiên cùng sát ý cũng dựng dục rất nhiều đáng sợ độc trùng, làm sát khí cùng sát ý tràn đầy thời điểm, liền xem như bản nguyên cảnh cường giả đi vào, đều chỉ có đường chết một đầu. Từng thiên cung bên kia thì có một vị bản nguyên cảnh cường giả ở hạch tâm chiến trường, bị một con muỗi cho canh chết. Đường quân nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hít sâu một hơi, hóa ra Phi Hoàng nói bản nguyên cảnh cường giả bị muỗi đốt chết một chuyện, liền phát sinh ở thiên thu chiến trường. Đương nhiên, nguy hiểm cũng kèm theo kỳ ngộ, mảnh này hạch tâm chiến trường, là trước kỳ nguyên đại chiến hạch tâm chi địa cũng ẩn chứa nhiều nhất cơ duyên, nguyên cấp thần binh ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật, đỉnh cấp luyện khí thuật thần chi còn có so nguyên cấp thần binh cao cấp hơn bảo vật, liền xem như bản nguyên cảnh đều muốn liều mạng chém giết bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường cách một đoạn thời gian, hạch tâm chiến trường sát khí cùng sát ý sẽ biến mất, khi đó, hai đại thế lực số lớn cường giả, sẽ tiến vào bên trong thăm dò. Đường quân giải thích nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng lộ ra ý động, tại bực này địa phương, nếu như lấy được một chút kỳ ngộ có thể được ích lợi vô cùng, tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng là bình thường. Tiếp đó, Lục Minh liền ở đây ở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 ngày trong nháy mắt liền qua. 3 ngày sau, một cái lão giả giáng lâm nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com Lão giả này, khí thức hùng hậu, rõ ràng là một tôn thần chủ thất trọng tồn tại. Kỳ lạ nhất là, lão già này dáng dấp cùng nhân tộc không sai biệt lắm, đã có hai cái đầu, một cái đầu làn da đen kịt tóc cũng là đen kịt mà một cái khác đầu, làn da tuyết bạch tóc cũng là tuyết bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là chủng tộc gì? Lục Minh nói thầm trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chưa từng có gặp qua chủng tộc như vậy, cũng chưa nghe nói qua. Tiên Diệt tiền bối, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường quân hướng về lão giả liền ôm quyền, ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, là ta nên gọi ngươi tiền bối mới là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên là Thiên Duyệt lão giả, hai cái đầu liên tục lay động. Hắn là biết rõ đường quân thân phận cấm kỵ kiếm tổ nữ nhi, bàn về bối phận cùng tuổi tác so với hắn đều cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 năm đã đến, trên phiến này đại lục liền giao cho lão phu, đường quân tiểu thư có thể về chủ đại lục. Thiên Diệt nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 năm một vòng chuyển, hiển nhiên, Thiên Diệt là tới đón ban. Thiên Diệt mặc dù hiếu kỳ đánh giá Lục Minh vài lần, nhưng không có hỏi nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền xin nhờ, đường quân liền ôm quyền, sau đó cùng Lục Minh rời đi trên phiến này đại lục hướng về chủ đại lục bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. người có phải hay không rất ngạc nhiên Thiên Duyệt là xuất từ cái gì chủng tộc? Trên đường, Đường Quân đột nhiên hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, nàng này thông minh dị thường, liếc mắt nhìn ra Lục Minh tâm lý suy nghĩ. Đúng vậy, ta rất hiếu kỳ tướng mạo như vậy, ta chưa từng nghe thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, người không nghe nói cũng bình thường, hắn đến từ thiên địa tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở lâu đời quá khứ thiên địa tộc danh chấn hồng hoang vũ trụ, ở hồng hoang vạn tộc bảng bên trên, có thể đứng vào top 10. Đường Quân nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập cường chủng tộc, Lục Minh có chút chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, thập cường chủng tộc đỉnh phong thời kỳ thiên địa tộc cực kỳ cường đại, thậm chí so bây giờ thiên sứ tộc huyết tộc chờ còn mạnh hơn, nhưng cuối cùng thiên cung hoài nghi thiên địa tộc cùng khi đó mệnh hồn thiên đình có cấu kết điều động cao thủ, nhất cử hủy diệt thiên địa tộc. Phồn thịnh vô cùng thiên địa tộc bởi vậy hủy diệt chỉ có số ít thiên địa tộc sống tiếp núp trong bóng tối tùy thời báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Quân giải thích nói, lại là bị thiên cung tiêu diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Lục Minh ánh mắt ẩn chứa lãnh quang, hắn nghĩ tới thiên cung thiên lao thiên tâm tộc đỉnh phong thời kỳ, đồng dạng là cái thời đại kia thập cường chủng tộc cũng lọt vào thiên cung hủy diệt. Nhìn chung hồng hoang vũ trụ trong dòng sông lịch sử, đưa thân thập cường chủng tộc cường đại chủng tộc số lượng cũng không ít nhưng là có thật nhiều, cuối cùng đều hủy diệt ở thiên cung trong tay, những cái này chủng tộc may mắn người còn sống sót, đều cừu thị thiên cung, muốn báo thù cho nên cuối cùng đều gia nhập diệt thiên quân, bằng không thì, diệt thiên quân há có thể thật đối kháng thiên cung, sở dĩ có diệt thiên quân sinh ra, cũng là thiên cung làm nhiều chuyện bất nghĩa tạo thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Quân nói, Lục Minh gật gật đầu, hắn một mực hoài nghi, Diệt Thiên Quân là cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong cùng Phi Hoàng đám người sáng lập mới ngắn ngủi hơn 10 cái năm hàng tinh ở đâu ra thực lực cùng Thiên Cung chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, dài đằng đẵng tuế nguyệt đến nay Thiên Cung vì chính mình dựng nên quá nhiều địch nhân, lịch sử bị phúc diệt thập cường chủng tộc đều số lượng cũng không ít, những cái này chủng tộc thiên phú đều phi thường cường đại, qua nhiều năm ẩn núp cùng phát triển, thực lực đều không thể khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này chủng tộc đều gia nhập diệt thiên quân, hơn nữa còn sót lại nguyên thủy thần linh cùng nguyên thủy thần linh đời sau, còn có Đường Phong, Phi Hoàng những cái này cường giả đỉnh cao dẫn đầu thực lực đã phi thường kinh người đáng sợ, dạng này mới có thể cùng thiên cung chống lại thời gian lâu như vậy. Ở thiên thu chiến trường, ngươi còn có thể gặp được mặt khác từng thập cường chủng tộc đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Quân cười một tiếng. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến chủ đại lục một cái cứ điểm bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở chủ đại lục cũng không thể bay loạn được, nhất định phải qua những cái kia cứ điểm, dọc theo từng đầu sát ý cùng sát khí yếu khu vực tiến lên, nếu là không cẩn thận tiến vào những cái kia tràn ngập sát ý cùng sát khí khu vực sẽ vô cùng nguy hiểm. Từ cái này cứ điểm xuất phát ven đường lại trải qua mấy cái cứ điểm cuối cùng đi đến một tòa đại thành bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa thành lớn này, phi thường cổ lão, nghe nói là trước kỷ nguyên lưu lại. Bức tường đã kỳ lại nham thạch chế tạo, vô cùng cứng rắn, cho dù là bản nguyên cảnh cường giả muốn đánh nát, đều muốn tốn nhiều sức lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, liền trở thành diệt thiên quân ở thiên thu chiến trường trọng yếu nhất một cái cứ điểm, ở chỗ này, cũng hội tụ số lớn cao thủ, một khi cái nào đó cứ điểm lọt vào thiên cung tiến công, nơi này có thể lập tức phái ra cường giả trợ giúp. Thật nhiều cường giả, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa đến tòa này cổ thành, Lục Minh cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Bởi vì, hắn cảm giác tòa này cổ thành các nơi, đều có khí tức đáng sợ tràn ngập. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những khí tức này, đều là tới từ nguyên một đám cao thủ, đại bộ phận đều là thần chủ cảnh, Lục Minh cẩn thận cảm giác một lần, thần chủ cảnh khí tức khoảng chừng mấy trăm đạo. Có chút khí tức cực kỳ khủng bố, không kém gì thiên cung thiên quân cấp bậc tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cũng không cảm giác được bản nguyên cảnh khí tức, cái này cũng tự nhiên, bản nguyên cảnh tồn tại muốn ẩn tàng khí tức tự nhiên không phải Lục Minh có thể cảm ứng được. Giao diện cho điện thoại, cách chương.